Đại đường cuồng sĩ, chương 59, ẩn sĩ Trung Nam Sơn, gocchuyenaudio.com. Vật mà Lý Chân đang cầm trong tay chính là ngọc bội của Cao Duyên Phúc, Tửu Chí cùng Tiểu Tế đều nhận thức được nó, nhất thời hai người kích động hô to lên. Tửu Chí tự bạt tai mình hai cái, rồi mắng, ta đúng là ngu ngốc, dĩ nhiên quên mất vật này, lần này chúng ta có thể được cứu rồi. Tiểu Tế tuy rằng không có mặt tại lúc đó, nhưng sau đó hắn nghe Lý Chân nhắc đến việc này, hắn cũng khó kiềm chế niềm vui trong lòng, lẩm bẩm nói. Bồ Tát phù hộ a. Yến Tiểu nghe xong đầu óc không khỏi mơ hồ, cuối cùng nàng không nhịn được mà nói. Dừng sự hưng phấn của các ngươi lại, ta nói một chút này, ngọc bội kia là chuyện gì vậy? Lý Chân hỏi nàng nói. Ngươi biết Cao Duyên Phúc không? Đương nhiên biết, hắn là hoạn quan mà thánh thượng tín nhiệm nhất, ở kinh thành có quyền thế rất lớn. Bỗng nhiên Yến Tiểu giật mình một phát, chẳng lẽ ngọc bội này do hắn đưa cho ngươi sao? Lý Chân gật đầu, đầu năm hắn đến Đôn Hoàng, đang trên đường thì bị đạo tặc tập kích, chúng ta vừa vặn đi ngang qua cứu hắn một mạng, ngọc bội này chính là do hắn đưa cho ta, còn nhắc nhở rằng nếu ta có chuyện khó khăn gì, có thể đi Lạc Dương tìm hắn. Tửu Chí ở bên cạnh tiếp lời, lúc đó ta cũng ở đấy, Cao Công Công nói với lão Lý, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, nên cho hắn khối ngọc bội này, thanh thủy thủ hoàng kim cũng là do hắn đưa cho ta, sớm biết lai lịch của khối ngọc bội này rồi. Yến Tiểu tiếp nhận ngọc bội rồi nhìn kỹ nó một chút rồi nở nụ cười. Xem ra ông trời thực sự rất quan tâm đến các ngươi, nếu để cho Cao Duyên Phúc thì hắn có thể xử lý được chuyện này. Các ngươi không biết chứ, về Cao Duyên Phúc chính là người mà Vũ Thừa Tự đề cử cho Thánh Thượng, ở một trình độ nào đó, hắn thực tế là người của Vũ Thừa Tự. Mọi người càng thêm thở phào nhẹ nhõm, Lý Chân cười hỏi. Yến cô nương tại sao lại biết nhiều như vậy? Trên mặt Yến Tiểu hơi đỏ, cũng may đang là đêm tối, Lý Chân cũng nhìn không ra được. Yến Tiểu đứng lên nói. Đã như vậy, chúng ta liền xuất phát, chuyện này kéo dài càng lâu thì càng phiền phức. Lý Chân cũng đứng dậy hỏi. Hiện tại trực tiếp đi Lạc Dương sao? Yến Tiểu chỉ tay về Tiểu Tế. Vị Diêu thiếu lang này muốn đi nơi nào, về Trương Dịch hay là đi theo ngươi? Tiểu Tế thở dài nói. Mập ca chắc chắn sẽ không đi Trương Dịch, lúc thân thể của ta tốt hơn thì có thể giúp đỡ một ít. Ta cũng muốn đi Lạc Dương, Yến cô nương cứ gọi ta là Tiểu Tế đi. Yến Tiểu lại liếc mắt nhìn Lý Chân gật đầu. Nếu bọn họ không chịu đi Trương Dịch, vậy mọi người cùng đi Lạc Dương. Yến Tiểu quyết định thật nhanh. Được, chúng ta trước tiên đi Trung Nam Sơn. Đi Trung Nam Sơn làm cái gì? Lý Chân ngạc nhiên, Yến Tiểu lắc đầu một cái. Thực sự là kinh nghiệm không đủ, lần này đi Lạc Dương xa gần ngàn dặm, dọc theo đường đi khẳng định dán đầy các bố cáo truy nã nhóm người các ngươi, mặc dù võ nghệ các ngươi cao cường, có thể lao qua tường thành, nhưng gặp phải đồng quan thì sao? Có thể động não một chút được hay không? Lý Chân nở nụ cười. Ta biết rồi, chúng ta đi trước tiên đi Hán Trung, sau đó đi Nam Dương, cuối cùng đi đường vòng tới Lạc Dương, Yến cô nương, ta nói không sai chứ? Yến Tiểu tức giận lườm hắn một cái, tự cho mình là người thông minh. Nàng chẳng muốn tiếp tục để ý đến Lý Chân, nhặt kiếm lên rồi đi ra ngoài. Đi thôi, đến lúc đó ngươi sẽ biết. gocchuyenaudio.com. Trung Nam Sơn, phần trung bộ của Tần Lĩnh, nơi này gió núi mây ngàn, cảnh sắc u nhã, từ xưa đã có các lời ca tụng từ các tiền nhân thời đại trước, vô số hiền nhân, cư sĩ đã từng ẩn cư ở đây, có người tu tiên cầu trường sinh, có người tu tâm dưỡng đạo đức tìm kiếm sự yên bình ở trong lòng. Bốn người một đường xuôi nam, sáng sớm ngày hôm sau tiến vào cảnh nội của Lam Điền huyện, địa thế dần dần cao lên, xa xa xuất hiện từng dãy núi lớn, đây chính là Trung Nam Sơn. Lam Điền huyện cũng là nơi nối từ Tử Ngọc Cốc vào Tần Lĩnh, vùng này thế núi cao lớn, rừng núi rậm rạp, cũng là nơi tập trung của các ẩn sĩ núi Trung Nam. Đến tận lúc này, Lý Chân mới biết mục đích của Yến Tiểu dẫn mình đến đây làm gì. Yến cô nương, ngươi muốn đến Trung Nam Sơn tìm sư phụ của ngươi sao? Lý Chân đi lên ngang hàng với nàng, thử dò hỏi. Không sai, có điều không phải tìm sư phụ ta, mà là tiểu sư cô của ta, nàng đã ẩn cư ở Trung Nam Sơn được 10 năm. Hóa ra là sư cô, Lý Chân đối với nàng không khỏi sinh ra lòng hiếu kỳ, kiếm pháp cùng khinh công của nàng đều vô cùng cao minh, môn hệ của nàng nên nổi danh mới đúng, sư phụ của nàng là ai? Mọi người lại đi tiếp hơn nửa ngày, đúng lúc hoàng hôn mới rốt cục tiến vào một cái hồ trên núi, trong này thấp thoáng một tòa thôn trang nhỏ tự cung tự cấp, không màng thế sự với đời. Đến nơi rồi, Yến Tiểu dẫn mọi người tới trước một tòa tiểu viện, sân rất nhỏ, có một cái lều nhỏ được dựng lên từ những cành cây, trong tiểu viện có đủ các loại thảo dược, dưới mái hiên treo lơ lửng hai cái hồ lô từ kim lớn, quốc đào dược thảo. Các loại dụng cụ đều được đặt ở trước cửa. Sư cô có ở nhà không? Sư cô, Yến Tiểu ngẩng đầu hô to một hồi lâu, lúc này phía sau lưng bọn họ truyền tới một giọng nói già nua của nữ nhân. Là A Yến sao? Mọi người vội vã quay đầu lại, chỉ thấy phía sau bọn họ cách đó không xa đứng một lão đạo cô, nhìn thoáng qua bà đã gần 60 tuổi, tuy rằng tóc đã bạc trắng, nhưng sắc mặt hồng hào, tinh thần vô cùng phấn chấn, khuôn mặt của nàng rất nhỏ và gầy, còn gầy hơn gần nửa cái đầu so với Tiểu Tế, nhưng trên lưng đang cõng mấy hòm thuốc lớn, nhìn có chút buồn cười. Sư cô, Yến Tiểu cao hứng nhảy cẩn cả lên, như con chim nhỏ tự bay qua kéo lại bàn tay cô sư cô như đang làm nũng, bĩu môi nói. Sư cô, ngươi không nghĩ ra là ta sẽ đến sao? Ngươi cái tiểu nha đầu này, bên cạnh còn có khách này. Lão đạo cô đối với nàng cũng không có cách nào, vừa nhìn ba người Lý Chân vừa nói. Bọn họ đều là bằng hữu của ngươi sao? Coi như thế đi, sư cô ta lại tạo thêm phiền phức cho ngươi rồi. Ngươi cho ta thêm phiền phức còn ít sao? Đi thôi, vào trong rồi nói chuyện. Yến Tiểu ghé sát vào lỗ tai của đạo cô thì thầm vài câu, lão đạo cô ngẩn ra, nhìn về hướng Tiểu Tế, đánh giá hắn một hồi rồi hỏi. Ngươi tên là gì? Bẩm sư cô, ta tên Diêu Hy, sư cô gọi ta Tiểu Tế được rồi. Tiểu Tế liền vội vàng tiến lên thay làm cầm dùm hòm thuốc, lão đạo cô cười gật đầu. Vẫn xem như là hiểu lễ. Mọi người cùng nhau vào phòng, lão đạo cô chỉ có 3 gian nhà tranh, bên trong 2 gian phòng chất đầy các loại thảo dược, một gian phòng khác là nơi mà nàng tiếp khách, đồng thời cũng là nơi khám bệnh, tất cả mọi người nhìn ra được lão đạo cô là một y sĩ. Yến Tiểu lặng lẽ nói với Lý Chân, khocchuyenaudio.com, chú của sư phụ ta là đồ đệ danh y Tôn Tư Mặc đang chữa bệnh một vùng ở Quan Trung, có thể xem hai ngươi là đồng môn của nhau, sau khi chú sư phụ ta tạ thế 10 năm trước, sư cô xuất gia làm đạo sĩ ở Trung Nam Sơn, cũng kế thừa nguyện vọng của trưởng phu, tiếp tục chữa bệnh cho người dân ở đây. Lý Chân gật đầu, hắn biết rõ vừa nãy Yến Tiểu thì thầm với sư cô về điều gì cũng được để Tiểu Tế dưỡng thương ở đây, sau khi chữa khỏi vết thương thì đi Lạc Dương, Lý Chân cười nói. Sư cô của ngươi cùng Tiểu Tế đúng là có duyên phận nha. Chỉ thấy trong phòng, lão đạo cô đang dò hỏi điều gì đó về Tiểu Tế, hắn đang rất cung kính mà trả lời, lão đạo cô lại cầm mấy vị thảo dược rồi hỏi hắn, xem ra Tiểu Tế trả lời để lão đạo cô rất hài lòng. Trong lòng Yến Tiểu cũng hơi kinh ngạc, nàng tuy rằng luôn bên cạnh sư cô, nhưng bình thường sư cô sẽ không quan tâm đối với người ngoài như vậy, người có lai lịch không rõ ràng như vậy, nhiều nhất là để Tiểu Tế ở lại, nhưng tình hình trước mắt này cũng có thật quá kỳ quái rồi. Kỳ thực trong lòng Lý Chân rất rõ ràng, Tiểu Tế từ trước là cái tiểu hòa thượng, lại vẫn cùng chủ trì Đại Vân Tự Linh Ẩn đại sư học y thuật thường trị bệnh cho các lưu dân xung quanh, đương nhiên lão đạo cô sẽ cùng hắn có chút duyên phận với nhau. Lúc này, lão đạo cô phân phó cho Yến Tiểu, trời không còn sớm nữa, A Yến, ngươi đi làm cơm đi. Bên trong phòng bên cạnh có ít lúa mạch còn có chút rau dại nữa. Yến Tiểu vội vàng cười nói, sư cô chúng ta có cất giữ lương khô, dùng nước nóng ngâm vào là được. Vậy cũng được, ngươi đi nấu ít nước nóng, ta còn phải thu dọn một cái phòng, cho mấy hài tử bọn hắn ngủ tại đó. Lão đạo cô đi thu dọn gian nhà tranh, Lý Chân tiến lên trước thấp giọng hỏi Tiểu Tế. Nàng cùng ngươi nói cái gì đó? Tiểu Tế cười nói, nàng thật sự lợi hại, dĩ nhiên nhìn ra ta biết y thuật, lại hỏi ta trước đây là làm sao cứu trợ ôn dịch cho các nạn dân, ta đều trung thực nói cho nàng, nàng nói chúng ta dùng biện pháp cách ly là cách chữa bệnh rất tốt. Lúc này, bên trong nhà tranh truyền đến âm thanh của lão đạo cô. Tiểu Tế, phiền ngươi đến giúp ta một chút. Ai? Tiểu Tế cuống quýt đi vào, lão đạo cô chỉ vào thảo dược khắp phòng, hiền lành cười nói. Những thứ này đều do người trên núi giúp ta hái thảo dược, có chút dược thảo lưu trữ quá lâu, đã không thể dùng được, ngươi giúp ta phân loại chúng ra. A cô, cứ để cho ta. Tiểu Tế đi vào bên trong nhà tranh rồi ngồi xuống, một mực người kỹ phân biệt rõ ràng từng vị thảo dược phi thường tỉ mỉ phân chia chúng ra, hắn vốn là tiểu hòa thượng rất ngoan ngoãn, phụ thân mất đi đối với hắn có đả kích rất lớn, lão đạo cô hòa ái hiền lành càng khiến trong lòng hắn nảy sinh một ý muốn không muốn rời xa. Lý Chân đứng ở một bên yên lặng ngắm nhìn, hắn có thể cảm nhận được sự biến hóa rất nhỏ trong nội tâm của Tiểu Tế, đây cũng chính là kỳ vọng của mình. Lý Chân lại quay đầu lại liếc mắt nhìn Yến Tiểu đang nấu nước, trong lòng không khỏi cảm kích đối với nàng, Yến Tiểu là người rất cẩn thận, nàng biết nên thế nào để thu xếp Tiểu Tế, cho nên nàng đem Tiểu tới nơi sư cô của nàng tại Trung Nam Sơn, từng cử chỉ tỉ mỉ của nàng, có thể thay đổi nhân sinh của Tiểu Tế. khocchuyenaudio.com Sự sinh hoạt trong thôn nhỏ này rất bình thản, bình thường chỉ có cơm canh đạm bạc, có điều lão đạo cô rất được những người dân xung quanh tôn sùng, bọn họ thấy trong nhà nàng có khách dồn dập đưa tới các hoa quả với thịt cá, để đám người Lý Chân được ăn một bữa ăn nhớ nhất trong đời. Lúc đêm khuya, mọi người ngồi trước đống lửa lớn, lão đạo cô bình tĩnh nghe Lý Chân kể hết câu chuyện của mình, nàng mới biết đám người Lý Chân là tội phạm mà triều đình truy nã. Xá Lợi vốn là thánh vật của thần linh, lại biến thành mục tiêu của đám người quan quý quyền lớn, minh tranh ám đoạt, thậm chí không tiếc chút gì mà giết người, thực sự là tội nghiệt. Các ngươi yên tâm đi, quan phủ truy nã cũng không tới đây, nơi này mấy chục năm qua chưa từng gặp quan sai lần nào, tiểu tế đứa nhỏ này ta rất yêu thích, để nó lưu lại giúp ta mấy ngày đi. Tiểu tế vội vã quỳ xuống, cung kính dập đầu lại ba cái cho lão đạo cô, hắn biết thân thể mình quá yếu, nhất thời giúp Lý Chân không được, hắn cũng đồng ý ở đây tu dưỡng một thời gian. Lão đạo cô cười cợt, nguyên bản chỗ ở của ta không ăn thịt cá, chỉ có rau dại cùng lúa mạch, có điều tiểu tế cần phải bồi bổ thân thể, điều quy định này liền tạm thời không cần thiết. Hài tử A, thân thể ngươi gầy yếu là bởi vì ngươi từ nhỏ ăn quá ít tạo thành khí huyết không đủ, hy vọng ta có thể giúp ngươi tận lực bù đắp lại chút ít. Tử Chí vội vã lấy ra mấy chục viên kim tệ túc đặc, lúc hắn đang muốn đưa cho lão đạo cô, Lý Chân sợ hết hồn, vội vã ngăn cản hắn, lão đạo cô cười nói. Không sao, xác thực cần phải mua ít đồ dùng, hai ngày nữa ta nhờ người dân ở đây đi Lam Điền huyện mua rồi mang về. Lão đạo cô đối với Lý Chân cười nói. Đừng tưởng rằng ta là thần tiên không dính tí khói bụi trần gian nào, năm đó tổ phụ ta là tướng quốc Đại Tùy, phụ thân lại là danh thần của Đại Đường, cái gì phú quý ta chưa từng thấy qua. Ta ở đây chỉ là vì tìm kiếm sự bình tĩnh trong nội tâm mà thôi, không phải là vì tu tiên. Lý Chân có chút ngượng ngùng, không tiếp tục ngăn chờ Tử Chí đưa kim tệ cho lão đạo cô, bất quá trong lòng hắn rất tò mò tổ phụ cùng phụ thân của lão đạo cô là ai. Hôm sau lúc trời vừa sáng, ba người Lý Chân hướng về lão đạo cô cùng tiểu tế cáo biệt, tiểu tế tiễn bọn họ một đoạn đường, hắn đối với Lý Chân nói. Chân ca, ta ở đây tu dưỡng mấy ngày, chờ thân thể khá lên một chút ta liền đến Lạc Dương tìm các ngươi. Lý Chân vỗ bả vai hắn cười nói. Ngươi cứ an tâm ở đây tu dưỡng, cẩn thận hướng về sư cô học tập y thuật, ngươi tuy rằng luyện võ không được nhưng ta hy vọng ngươi có thể trở thành là một đời danh y, Lạc Dương kỳ thực cũng không có chuyện gì, chỉ cần cao duyên phúc thay chúng ta xử lý ta sẽ trở lại thăm ngươi, tóm lại chỉ là một câu nói, ngươi không cần phải gấp gáp đến Lạc Dương tìm chúng ta, cứ từ từ là được. Tiểu tế yên lặng gật gật đầu, khách chương.